Lời thì thầm của Ác Long. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã nhận ra sai. Nụ cười của Chiêu Mân dần dần thu lại. Tôi không phải ngài ấy. Chiêu Mân nhíu mày, ngón tay gắt gao nắm lấy búp bê vải. Gió biển thổi lên tóc và quần áo của họ. Một lớn một nhỏ răng co. Rồng nói chuyện xong đi tới. Có chuyện gì vậy? Anh tóc bạc mắt vàng. Bộ dạng lại quá cao lớn. Tiểu hài tử bị bộ dáng của anh làm cho hoảng sợ. Xách thùng nhỏ nhanh chóng chạy đi. Không sao đâu. Sau đó hỏi con rồng một lần nữa. Chúng ta có đi ra biển không? Rồng nói. Sau đó, Chiêu Mân khẽ hỏi. Là để đi đến Naha. Nơi mà con rồng gọi là nhà của họ. Bị lãng quên bởi hắn. Rồng trả lời. Tạm thời không. Vốn tưởng rằng Chiêu Mân không chịu đi Long Tự. Hoặc ít nhất sẽ hỏi bọn họ rốt cuộc đi đâu. Rồng đặc biệt dặn dò quân đội an bài khoang thuyền riêng biệt TA-3N thuyền hành thủy. Nhưng phản ứng của Chiêu Mân lại có chút ngoài dự liệu của hắn. Nghe nói muốn ra biển. Chiêu Mân không chút do dự nói một câu. Vậy đi thôi. Liền dẫn đầu đi về phía trước. Sau khi lên thuyền, họ dùng bữa tối trong cabin. Sau đó, giống như tất cả binh lính, nuốt một viên thuốc để giảm bớt áp lực dưới nước. Trước khi xuất phát, Long tự tay buộc khóa an toàn cho Chiêu Mân. Loại khóa an toàn này tương đối phức tạp. Hoàn toàn không biết, nhưng Long tựa như trước kia từng thấy nó dùng như thế nào. Thuận lợi khóa nó lại, đem Chiêu Mân vững vàng cố định ở chỗ ngồi. Quân đội hiện tại sử dụng thủy hành xung so với lúc mới nghiên cứu phát triển tiến bộ rất nhiều. Có thể chịu được uy áp dưới đáy biển càng lớn. Chấn động cũng có chút bằng phẳng. Cơ thể con người ở trong đó chỉ có thể cảm giác được rõ ràng thân thuyền đi xuống. Nghe thấy tiếng âm thanh mơ hồ khi áp lực gia tăng. Không bao lâu sau, tiếng phát sóng vang lên ở các khoang tàu. Nhắc nhở bọn họ đã tới gần cảng bão táp. Sắp vượt qua vòng xoáy và vào cảng bão. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cảng bão táp là con đường duy nhất để con người đến Long Tự. Mức độ nguy hiểm của nó có thể tưởng tượng được. Chiêu Mân khẩn trương hẳn lên. Lại nghe tin tức tạm dừng một thời gian ngắn. Tiếp tục nói. Chào mừng đến với Long Tự. Lúc này Chiêu Mân mới thả lỏng. Khi đi qua xoáy nước dưới cảng bão. Sự rung lắc của thân tàu tăng lên. Chiêu Mân cảm thấy choáng váng muốn nôn. Bị rồng cởi khóa an toàn ôm lấy. Hai người buộc cùng một chỗ. Lại thời điểm này Chiêu Mân cũng không muốn cự tuyệt. Hắn cuộn mình trong ngốc rồng. Lẳng lặng chờ đợi chấn động kịch liệt này đi qua. Kết thúc phi hành lại bắt đầu lặn. Chiêu Mân đã rất mệt mỏi. Thuyền nước vừa đi qua cảng bão liền phi thường vững vàng. Hắn không nhịn được mà buồn ngủ. Lần này không có nằm mơ. Thậm chí, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu. Rốt cuộc ngủ sâu bao nhiêu. Khi tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Họ không còn ở trong thuyền nước. Chiêu Mân nằm sấp TA-3N lưng rồng. Bị mang đi về phía trước. Sắp vào mùa hè. Gió buổi sáng treo TA-3N người có chút lạnh. TH-4N thể ông lại rất ấm áp. Họ đi bộ trong rừng rậm. Nơi dòng suối chảy dọc theo cùng một hướng. Chiêu Mân ôm cổ con rồng và nói với anh. Thả tôi xuống. Để tôi muốn đi một mình. Rồng thuần lời khẽ buông hắn xuống. Nhưng vươn tay ra. Nắm lấy ta. Chiêu Mân có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn duỗi tay ra. Nó ở đâu? Còn những người khác thì sao? Con rồng không trả lời câu hỏi đầu tiên. Chỉ nói. Chỉ có chúng ta. Chiêu Mân liền không hỏi nữa. Không khí càng ngày càng ẩm ướt. Hỗn hợp mùi cây cối cùng bùn đất. Chiêu Mân nhìn thấy một ít thực vật nhiệt đới. Hắn có thể nhận ra rất nhiều. Biết phần lớn đều là giống ngoại lai do tiên dân mang đến. Đây là một rừng nhiệt đới. Đường thủy chạy qua đây. Chia nó thành các khu vực phức tạp. Con rồng dường như nhận ra con đường ở đây. Địa hình càng ngày càng khó đi. Ban đầu Chiêu Mân được rồng dắt. Đi rất ổn định. Về sau hoàn toàn không cách nào đặt chân. Liền lại trèo lên lưng rồng. Rừng nhiệt đới sâu thẳm. Thỉnh thoảng có tiếng chim kỳ lạ và âm thanh kỳ lạ. Nhưng họ không gặp bất kỳ động vật nào. Chiêu Mân nghĩ, Đó là bởi vì trong bản tính động vật đối với khứu giác nguy hiểm, những kẻ săn mồi đỉnh cấp như ngân long vừa xuất hiện, khí tức liền bị động vật bắt được, nhao nhao tránh không kịp. Con rồng cởi giày ra, bàn chân B3N dạng đến trạng thái móng vuốt bán rồng, đi lại tự nhiên trong rừng nhiệt đới. Theo bọn họ xâm nhập sâu, dòng suối trở nên rộng lớn. Ở chỗ này nhìn thấy không ít rác rưởi cùng linh kiện từ thế giới loài người. Chúng phần lớn bị bùn hoặc thực vật bao trùm. Hiển nhiên đã là rất lâu trước kia trôi dạt qua biển đến nơi này. Chúng ta lấy đi long tự B3N dị dạng nặng. Chiêu Mân nằm sấp TA3N lưng rồng, đẩy ra một chiếc lá tròn chắn trước người rồng. Những thứ này là khi đó mang đến sao? Một phần là, rồng nói, một số cũng là hỗn độn để lại một thời gian dài. Ngày hỗn độn, Chiêu Mân cảm thán, đó thật sự là thật lâu rồi. Từ sau tai nạn mấy chục năm trước, nhân loại suýt nữa diệt sạch, so với lúc đó chú trọng phát triển trước mắt hơn. Chân tướng của ngày hỗn độn cũng hiện ra. Mọi người biết sau khi nhân rồng đại chiến bắt đầu kết thúc, ngoại trừ ở trong sách giáo khoa, đã rất ít người đề cập tới. Chiêu Mân không khỏi tò mò, hỏi, thời gian của ngày hỗn loạn, anh đã ở đây chưa? Hắn biết rằng rồng bạc có cuộc sống vĩnh cửu. Con rồng nói, chúng ta được S1NS ra với hành tinh này. Sau đó, hắn nói với con rồng, tôi dường như đã tồn tại từ lâu. Lo lắng rằng con rồng không hiểu, hắn nói rõ hơn, trước khi con người di cư đến đây, rồng dừng lại và nhanh chóng tiếp tục đi bộ. Vâng, một khi nói ra bí mật, nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, thổ lộ cũng trở nên không còn khó khăn nữa. Tôi đã nhìn thấy hành tinh này trông như thế nào trong giấc mơ của tôi. Chiêu Mân nói, rồng hỏi, nó trông như thế nào? Là màu xám giản dị. Chiêu Mân suy tư hình ảnh trong mộng, cố gắng hồi tưởng lại. Hình như tôi đã đi rất nhiều nơi, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hành tinh như vậy. Nó rất lớn, nhưng rất cằn cỗi, không giống như sẽ có S1NS mệnh tồn tại. Ở trong tinh hà phi thường khiêm tốn, rồng không nghi ngờ liệu giấc mơ của hắn có tồn tại hay không. Còn hỏi, sau đó thì sao? Chiêu Mân không thể nhớ chi ti ba tê. Nói, tôi không nhớ, họ không biết đã đi bộ bao lâu trong rừng nhiệt đới. Và họ đã tìm thấy một cây ăn quả mạnh mẽ và cao. Đi lâu như vậy, Chiêu Mân đã sớm đói bụng. Hắn nói với rồng dừng lại, chỉ vào cây hỏi, đó có phải là thức ăn không? Cây có nhiều trái cây đỏ, trông ngon và ngon ngọt. Con rồng nhìn về phía hắn và trả lời, có thể, nhưng đừng ăn quá nhiều. Chiêu Mân cực kỳ cao hứng. Dưới sự trợ giúp của rồng hái vài viên ăn, những trái cây này so với tưởng tượng còn ngọt hơn. Chiêu Mân chỉ C4N một miếng, liền lập tức cùng rồng chia sẻ. Trái cây của hắn đưa đến trước mặt con rồng. Đôi mắt lấp lánh, cho anh. Rồng mâu quang khẽ động, không nhúc nhích. Chiêu Mân phản ứng lại, quả này là bị hắn C4N qua. Xin lỗi, hắn đang muốn lấy về thay một viên khác. Rồng lại nắm lấy tay hắn, liền C4N quả này một cái. C4N ở vị trí hắn đã ăn. Chiêu Mân nhớ tới nụ hôn TA3N thuyền bay, mặt ngay lập tức đỏ lên, lắp bắp nói, tất cả đều cho anh đi. Nhưng con rồng từ chối và nói, tôi không thể ăn. Chiêu Mân, tại sao? Rồng nói, loại trái cây này rất giàu oxytocin, sẽ dẫn dắt rồng phát đức, nhanh chóng bước vào giai đoạn phát T1NS. Hé miệng to, trái cây, lạch cạch, một tiếng rơi xuống đất. Cả người hoảng hốt, cả người hắn đều không tốt. Phát T1NS, con người cũng vậy sao? Ta chỉ ăn một miếng, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Rồng hình như là cố ý, tuy rằng anh vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng Chiêu Mân có thể phân biệt được ý trêu chọc trong mắt anh. Loại thôi tình này đối với nhân loại cũng không có tác dụng. Chiêu Mân, con người trong rừng nhiệt đới nguyên thủy, căn bản hoàn toàn không có khả năng S1NS tồn. Hắn đến, nhưng không thể có bất kỳ ý kiến gì với hướng dẫn viên của mình. Sau khi tập phim nhỏ, họ tiếp tục đi bộ trong rừng nhiệt đới. Chiêu Mân được dẫn bởi con rồng bên cạnh một hồ nước. Hắn nhìn ra nơi này là cuối con đường thủy. Hồ nông cạn rộng lớn. Trong hồ lộ ra một ít cao nguyên. Phía Tia-ba-n cũng chất đầy rêu rêu linh kiện mục nát. Thì ra những thứ rác rưởi theo dòng suối Hải Dương mà đến đều bay tới nơi này. Rồng nhấc chân bước vào hồ. Đúng là muốn đi về phía trung tâm hồ. Nước hồ rất trong vắt. Có thể nhìn thấy rõ ràng cá bơi bên trong. Chúng cũng không sợ vật ngoại lai. Chỉ là theo sóng nước lười bi 3 nanogam du đãng. Mặt nước dần dần không qua được TH4N thể của bọn họ. Đi tới gần hàm rồng. Thấp chĩu bám lấy vai rồng. Trọng lượng của con người đối với rồng mà nói rất nhẹ nhàng. Rồng không cảm thấy có gánh nặng. Nhưng rất nhanh. Cho dù là rồng cũng chỉ có thể lựa chọn bơi trong nước. Không cách nào tiếp tục đi lại. Chúng ta không qua được. Tôi không biết bơi trong nước. Lông mi rậm rạp của rồng không ngừng nhỏ giọt. Hai tay của anh vốn đặt ở dưới. Khẽ nâng Chiêu Mân lên. Sau khi nghe Chiêu Mân nói liền nhìn hắn thật sâu. Một lúc lâu sau mới nói. Nín thở, ôm chặt ta. Không hiểu vì sao rồng lại phải đi qua hồ. Nhưng không đưa ra bất kỳ phản đối nào. Bởi vì hắn nghĩ rằng con rồng làm như vậy dường như có mục đích. Và điều này nên rất quan trọng đối với con rồng. Vì thế Chiêu Mân nương theo lực nổi của nước ôm lấy thắt lưng gầy gò của rồng kình. Hít sâu một hơi, chìm vào trong nước, con rồng bơi trong nước, mái tóc đen rực phùn trong nước. Lúc đầu còn đỡ, nhưng mấy chục giây sau liền sắp nhịn không được. Ngại bản năng cầu S1NS, Chiêu Mân ôm rồng vô cùng chặt, ùng ục toát ra bong bóng khí. Hai má đỏ bừng, con rồng nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của mình. Cậy đôi môi của mình và bước vào một hơi thở. Con rồng có dung tích phổi phi thường cường hãn. Khi hình thái rồng có thể ở dưới nước trong thời gian dài mấy tiếng đồng hồ. Hình thái con người đại khái cũng không cần phải nói. Chiêu Mân vốn sắp hít thở không thông. Lúc này như bắt được bình oxy. Chủ động dán vào môi rồng. Rồng ngừng bơi. Đột nhiên ôm lấy Chiêu Mân. Để cho hắn dán sát vào người mình. Khí lực Tia-ba-n tay rất lớn, làm cho Chiêu Mân đau đến phát ra thanh âm, ánh mắt cũng mở ra. Hắn nhìn thấy trong nước có từng sợi tơ máu, phiêu phiêu xung quanh bọn họ, vòng quanh mái tóc bạc của rồng tản ra bốn phía. Nguyên lai bởi vì động tác vừa rồi của hắn, lưng rồng lại không cách nào khống chế mà toát ra gai xương. Lần phiến cũng lục tục từ xương bả vai, trước mắt xuất hiện. Con rồng sẽ chuyển đổi hình thức một lần nữa. Chiêu Mân hoảng sợ. May mà bọn họ đã đến gần cao nguyên. Chân dẫm lên mặt đất. Rầm rầm. Một tiếng. Hai người đều toát ra mặt nước. Không được buông ra. Rồng đê ba hắn lên cao nguyên. Cậy mở hàm răng của hắn. Lần nữa cướp đoạt hô hấp của hắn. Nụ hôn này so với nụ hôn lúc trước Tia-ba-n thuyền bay còn thô bạo trực tiếp hơn. Máu tươi hòa lẫn với bùn đất ẩm ướt, theo bàn tay to của con rồng, làm bẩn khuôn mặt trắng n0n thanh mỹ. Cách chương.